Chà chà, cái tên này Lâm Giá khẽ lắc đầu. Thần sắc trên mặt lạnh nhạt. Tựa hồ hoàn toàn không đem ba ngày sau đó đánh cược đặt vào trong lòng. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người lườm Lâm Giá liếc mắt, không khỏi lo lắng. Nghi hoặc hỏi, Lâm Giá, ngươi có nắm bắt xử lý hắn sao? Tại huyết luyện trên trận, có thể là không thể sử dụng trận pháp quyển trục. Thượng quan Vân Khởi vội vàng nhắc nhở Lâm Giá. Trước hai lần trước, Lâm Giá sở dĩ có thể hạ gục Vũ Văn Mặc cùng với Thiết Vũ cái kia hai cái huyên đệ, một lần là bởi vì Vũ Văn Mặc đã thụ thương, còn có một lần thì là hắn lợi dụng trận pháp quyển trục thương tổn tới Thiết Vũ, Thiết Dực hai huyên đệ. Không có vấn đề, Lâm Giá có thể nghe ra Thượng quan Vân Khởi hảo tâm, lúc này cười nói, không lợi dụng trận pháp quyển trục đối phó Vũ Văn Mặc bọn hắn là hết sức khó khăn, nhưng đối phó một cách bớt lấy hậu kỳ người cũng không có bao nhiêu vấn đề. Đã ngươi có nắm bắt liền tốt. Thượng quan Vân Khởi khẽ vuốt cằm, trầm giọng nói ra, hai ngày này ta phát động đẩy nhân viên, nhìn một chút có thể hay không lấy thêm đến một chút tên kia tư liệu. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, vậy xin đa tạ rồi. Lâm Giá cười nói, tốt, không cần phải để ý đến bọn hắn. Ba ngày sau đó lại cho bọn hắn đẹp mắt. Việc cấp bách vẫn là lúc trước hướng Luyện Tâm Uyên. Ta ngược lại muốn xem cái kia Luyện Tâm Uyên đến tột cùng có gì tốt, vậy mà có thể làm cho nhiều như vậy học viên đều điên cuồng tốt. Thượng quan Vân Khởi, Mục Dịch, Thẩm Lăng Tiêu ba người đều là lộ ra nụ cười, đầy cõi lòng lấy chờ mong. Lâm Giá đột ngột lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Lâm Giá mấy người nhấp mắt nhìn đi, liền kinh ngạc lên. Cách đó không xa, lại là có một đám người chạy đến. Đi đầu một người, chính là một trưởng lão, sợi râu trắng bệch. Tại cái kia sau lưng lão giả, thì là Thiến Nguyệt, Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào mọi người. T. Sao lại tới đây nhiều như vậy? Tân sinh Lâm Giá mấy người nháy nháy mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Trùng trùng điệp điệp, một đám người, có tới hơn 2000 đều chạy tới. Thấy Lâm Giá, Thượng quan Vân Khởi mấy người, Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào mấy người vội vàng bay chạy vội tới. Kích động nói, Lâm Giá đại ca, Thượng quan đại ca, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Chúng ta dự định đi Luyện Tâm Uyên nhìn một chút. Đảo là các ngươi, nhiều người như vậy cùng một chỗ tới, chẳng lẽ cũng là muốn đi Luyện Tâm Uyên? Lâm Giá trần trờ lườm mọi người liếc mắt. Hắc hắc, Nghiêm Thế Hào sờ lên đầu, nói ra, thể nghiệm qua tổ linh trận pháp về sau, người trưởng lão kia xem chúng ta là tân sinh, liền mang bọn ta tới Luyện Tâm Uyên trải nghiệm một thoáng. Thế mà còn mang các ngươi tới Luyện Tâm Uyên? Nháy nháy mắt, Thượng quan Vân Khởi chợt mà hỏi, vậy các ngươi còn cần tốn hao tích phân sao? Không cần. A, Nghiêm Thế Hào cười nói, Mộ Dung trưởng lão là phụ trách Luyện Tâm Uyên trưởng lão, chúng ta lại là tân sinh, có thể miễn phí đi vào trải nghiệm một lần. Bất quá Mộ Dung trưởng lão thần thần bí bí, tựa hồ có cái gì gạt chúng ta. Hô, nhà khác trưởng lão. A, nghe vậy, Lâm Giã, Thượng quan Vân Khởi bốn người lại là cùng nhau thở dài lên tiếng. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất đắc dĩ. Thiên Kiếm Thần Đế 50 chương 483 Luyện Tâm Uyên. Mở ra Lâm Giá mấy người có chút phiền muộn. Nhà khác trưởng lão quả nhiên đãi ngộ không giống nhau. Dẫn bọn hắn tới trải nghiệm Luyện Tâm Uyên thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể miễn trừ tích phân. Mà trưởng lão của bọn họ tại tổ linh trận pháp thời điểm liền mặc kệ không hỏi. Sau khi kết thúc càng là không có cho bọn hắn bất kỳ trợ giúp nào, nhường chính bọn hắn rời đi. Lâm Giá đại ca, các ngươi thế nào phát giác được Lâm Giá? Thượng quan Vân Khởi mấy người vẻ mặt biến hóa. Đao Phi Dương, Nghiêm Thế Hào hai người không khỏi kinh ngạc lên. Không có việc gì, Lâm Giá bốn người khẽ lắc đầu, nghiêng người xem xét. Thiến Nguyệt mọi người đã là theo chân Mộ Dung trưởng lão đi tới. Mộ Dung trưởng lão niên tuổi cũng không lớn, giữ lại một cái chòm râu dê, thần sắc trên mặt trang nghiêm. Đánh giá Lâm Giá, Thượng quan Vân Khởi bốn người liếc mắt,